Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 139, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Như Hải đứng trước đám đông làng xóm, nói rành rọt: "Các bác, các chú, trưởng thôn, chủ nhiệm, hôm nay mọi người đều chứng kiến rồi. Xin mọi người làm chứng. Hôm nay tôi sẽ đưa cha lên thành phố chữa bệnh. Mẹ tôi do Cố Như Sơn nhận chăm sóc. Ai cũng thấy, mẹ tôi tuy yếu nhưng vẫn khỏe mạnh, không bệnh tật gì, nhưng nếu chẳng may có chuyện gì, mong mọi người báo tin cho tôi. Nếu không liên lạc được, có thể nhắn qua nhà bố vợ tôi. Tôi không yên tâm để mẹ ở lại." Ý hắn rõ ràng là không tin tưởng Cố Như Sơn và vợ hắn. Mọi người đều gật đầu. Cố Sương Hải hiểu ý Cố Như Hải, dân làng hứa sẽ để ý giúp đỡ. Cuối cùng đám đông cũng tản đi. Cố Như Hải dùng chăn dày bọc kín ông lão Cố, cùng Lý Tuyết Mai và Cố Hiểu Anh trở về nhà mình. Căn nhà cũ không thể ở được nữa, thiếu thốn đủ thứ, không phù hợp để dưỡng bệnh, cũng không tiện chăm sóc. Cố Sương Hải đi theo về nhà Cố Như Hải. Trong lòng vẫn canh cánh chuyện muốn nhờ nhưng biết không phải lúc. Hắn chỉ muốn xem có thể giúp được gì không. Về đến nhà, Cố Hiểu Anh nhanh chân chạy trước, dọn dẹp một phòng, đốt lò sưởi ấm áp. Cố Như Hải bế ông lão Cố đặt lên giường. Những đồ đạc Lý Tuyết Mai mang theo đều không lấy lại được. Lúc nãy quá bận rộn, giờ cũng chẳng muốn quay lại. Hơn nữa chắc đồ đã không còn. Ánh mắt Cố Như Sơn và vợ lúc nãy cứ liếc nhìn đống đồ ấy mãi. Giờ chắc họ đã lấy đi hết rồi. Ông lão Cố nằm trên giường ấm áp, người sạch sẽ, bụng no nê, dần chìm vào giấc ngủ. Cố Như Hải và Cố Sương Hải ngồi bên giường hút thuốc. Cố Như Hải vỗ vai Cố Sương Hải. "Anh Sương Hải, tôi là người thẳng tính. Có gì nói nấy, tôi thấy anh có tâm sự. Chắc hôm nay đến tìm tôi có việc gì đó. Cứ nói đi, tôi lâu lắm mới về quê một lần. Nếu giúp được gì tôi sẽ không từ chối." Cố Như Hải giờ đã không còn là kẻ chất phác ngày xưa. Chỉ cần nhìn Cố Sương Hải cũng biết vị trưởng thôn này nhiệt tình giúp đỡ mình. Ắt hẳn có việc cần nhờ vả. Hơn nữa hắn thường xuyên vắng nhà, giữ lại tiếng thơm trong làng cũng là điều tốt. Mẹ già vẫn sống ở quê, mà theo cách hành xử của Cố Như Sơn, tương lai của lão thái thái sẽ không dễ dàng. Hắn chưa biết số tiền của lão thái thái đã rơi vào tay Cố Như Sơn. Chỉ nghĩ rằng Cố Như Sơn vì tiền mới làm thế, nên tạm thời chưa cần lo lắng, nhưng cần có người trong làng để kiềm chế Cố Như Sơn. Cố Sương Hải mắt sáng lên, vốn tưởng chuyện hôm nay đành bỏ giờ. Nhưng Cố Như Hải chủ động nhắc đến, khiến hắn nhận ra Cố Như Hải giờ đã khác xưa, biết nói lời khéo léo, biết đọc ý người khác. Quả không uổng 2 năm sống ở thành phố. Nghe em nói thế, anh cũng mở lời vậy. Anh thật sự có việc muốn nhờ, nhưng thấy nhà em nhiều chuyện như vậy, khó mở miệng quá. Cố Như Hải cười nhìn ông lão Cố trên giường, nét mặt thoáng trầm xuống. Rồi quay lại nói, anh trưởng thôn đừng khách khí, cứ nói đi, sáng mai chúng tôi phải đi rồi. Việc gì giúp được, tôi sẽ giúp, không giúp được, tôi cũng không nhận lời bừa. Lời nói rất có trình độ. Cố Sương Hải vội nói, em cũng thấy rồi, con đường làng ta đã cũ kỹ lắm rồi. Mưa thì lầy lội, tuyết rơi không đi nổi, gió to một chút là bụi mù mịt, xe đạp không đi nổi. Xe kéo càng không, ổ gà nối tiếp ổ trâu. Dân làng muốn làm giàu cũng khó. Đường xá không thông suốt. Trên huyện đã phê duyệt chỉ tiêu sửa đường, nhưng kinh phí phải tự lo. Lời nói dừng lại ở đây, chỉ chờ xem Cố Như Hải nghĩ thế nào. Cố Như Hải hiểu ra, làng không có tiền, bắt dân đóng góp thì khác gì giết người. Ai chịu nổi, hắn suy nghĩ rồi hỏi. Sửa đường làng tốn khoảng bao nhiêu? Nếu quá nhiều, hắn cũng không phải đại gia. Tiền kiếm được đều do mồ hôi nước mắt, đâu phải gió thổi đến. Cố Xương Hải do dự, đưa ra con số 5 vạn, đó là ước tính tối thiểu. Sửa đường không phải chuyện đơn giản, chỉ riêng nhân công đã tốn kém. Cố Như Hải thở phào nhẹ nhõm nhưng không lộ ra mặt. Nếu tỏ ra quá dễ dàng, Cố Xương Hải sẽ nghĩ hắn dư giả, sau này còn phiền phức hơn. Đúng là không ít tiền. Cố Như Hải không nhận lời ngay, cũng không nói cho hay không cho. Cố Xương Hải biết số tiền lớn, nhưng không còn cách nào khác. Hắn tươi cười nói, đó là tính toán tiết kiệm nhất rồi. Nhưng không có tiền thì không thể động thổ. Chỉ riêng tiền công nhân đã không biết lấy đâu ra. Cố Như Hải mời Cố Xương Hải điếu thuốc. Hai người lại châm lửa. Một lúc sau, Cố Như Hải mới lên tiếng. Thưa trưởng thôn, số tiền này quá lớn. 5 vạn không phải 5 ngàn. Tôi còn phải lo cho gia đình. Không thể đem hết tiền giúp làng rồi để vợ con tôi chịu đói được. Cố Xương Hải trong bụng mắng thầm. Cái thá, gì, nhìn cái xe hơi kia cũng biết ít nhất phải 3-5 vạn. Trên huyện hắn từng thấy, đúng là đồ xa xỉ. Bảo là không có tiền, ai tin, nhưng đó là tiền người ta. Người ta nói không có thì biết làm sao. Như Hải, anh biết 5 vạn không nhỏ, nhưng không còn cách nào khác. Giọng điệu nhún nhường van xin. Cố Như Hải không cố ý làm khó Cố Xương Hải, chỉ đang cân nhắc. Cuối cùng hắn đề xuất, vậy đi, anh trưởng thôn xem thế này được không? Một mình tôi bỏ ra số tiền lớn thế này quả thực khó khăn. Tiền này dùng để sửa đường là việc chung của cả làng, mọi nhà nên góp sức. Tôi không bắt ai đóng tiền, nhưng nhà nào không có tiền có thể góp sức lao động. Như vậy vừa tiết kiệm chi phí nhân công, vừa để mọi người cùng đóng góp, là một công đôi việc. Anh tính lại xem có thể tiết kiệm được bao nhiêu. Phần còn lại tôi sẽ góp chính. Làng cũng nên góp một phần. Vậy là ổn. Đó là cách làm khôn ngoan nhất Cố Như Hải nghĩ ra. Nếu hắn bỏ tiền túi ra, sau này dân làng sẽ mặc định đó là trách nhiệm của hắn. Chỉ thêm phiền phức. Làm thế này, không ai có thể đứng ngoài. Cách chương.